Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, muốn giết tối cường giả. Bây giờ khoảng cách Bố La Lâm quật khởi sớm đã qua hơn 100 cái kỷ nguyên. Như vậy thời gian dài rằng giặc bên trong, hắn vẫn luôn là ở làm một việc. Đó chính là không ngừng triển khai cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Chế tạo một cái lại một cái phân thân, đem bọn họ trải rộng đến toàn bộ vũ trụ hải các góc bên trong. Cho đến bây giờ, trừ bỏ tam đại trong tuyệt địa một ít cực kỳ nguy hiểm khu vực bên ngoài, hầu như mỗi cách một khoảng cách, đều sẽ có Bố La Lâm một đạo phân thân trong bóng tối ẩn nấp. Vì chính là có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đến trong biển vũ trụ bất luận cái gì. Một chỗ khu vực, trước Bố La Lâm sở dĩ đang truy kích thủy hóa đảo chủ bọn họ trong quá trình đột nhiên biến mất, cũng là bởi vì nhận biết được đối phương chính đang chạy trốn khu vực phía trước. Vừa vặn có hắn một đạo phân thân đóng quân, bởi vậy Bố La Lâm trực tiếp thông qua cứu cực ảnh phân thân rời đi chi thuật đem bản tôn của hắn. Sớm rời đi đến nơi này, rất sớm sẽ chờ đợi rồi. Mà Tố Sắc Vân giới kỳ các loại chí bảo, mặc dù không cách nào thông qua ảnh phân thân chi thuật tiến hành rời đi, thế nhưng Bố La Lâm nhưng có thể trước tiên đánh mở cánh cửa thế giới, đem rất nhiều chí bảo trước tiên bỏ vào mạo hiểm thế giới bên trong. Đợi được bản tôn của hắn rời đi sau lại mở ra cánh cửa thế giới, từ mạo hiểm thế giới bên trong đem chí bảo lần thứ hai lấy ra. Sở dĩ đợi được thủy hóa đảo chủ bọn họ cung điện chí bảo đến nơi này thời điểm, Bố La Lâm liền trực tiếp trong bóng tối lấy ra Tố Sắc Vân giới kỳ, đem đối phương cung điện vây ở Tố Sắc Vân giới kỳ vân vụ giới bên trong. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không muốn quá đắc ý rồi. Chí bảo cung điện bên trong, thủy hóa đảo chủ cười nhạt, coi như ngươi ngăn cản chúng ta có thể làm sao? Ta có chí cường chí bảo cung điện trong tay, liền không tin ngươi thật có thể đem chúng ta thế nào. Ha ha, thủy hóa đảo chủ, ngươi là thật ngu xuẩn vẫn là đang giả ngu. Nghe vậy Bố La Lâm nhưng là thất thanh nở nụ cười. Ta nếu là không hoàn toàn chắc chắn đối phó các ngươi, lại sao lại lớn như vậy phí khổ tâm đem bọn ngươi nhốt lại. Bố La Lâm lời nói vừa ra, nhất thời để thủy hóa đảo chủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ thần sắc đột nhiên biến. Người trước còn khá một chút, người sau đều là có chút kinh hoàng lên. Thủy hóa đảo chủ, làm sao bây giờ? Thủy hóa đảo chủ, ngươi nhưng phải nghĩ nghĩ biện pháp a. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cấp thiết mở miệng nói. Tất cả im miệng cho ta. Thủy hóa đảo chủ nghe vậy khẽ quát, sắc mặt tái xanh, sợ cái gì? Ta liền không tin lĩnh vực của hắn chí bảo vẫn đúng là có thể nhốt lại chí bảo của ta cung điện. Oanh, sau một khắc thủy hóa đảo chủ động, trên thân thể của hắn chớp mắt bùng nổ ra một luồng không gì sánh được mạnh mẽ thần lực khí tức. Hắn lúc này càng là trực tiếp bốc cháy lên thần thể, bắt đầu đem hết toàn lực điều khiển chính mình chí cường chí bảo cung điện, muốn mạnh mẽ lao ra lĩnh vực chí bảo ràng buộc. Vân vụ giới bên trong, kia màu đen kịt chí cường chí bảo cung điện ở thủy hóa đảo chủ không tiếc đánh đổi điều khiển dưới, kịch liệt rung động lên, nguyên bản hầu như đã giảm xuống đến tiếp cận đình chỉ tốc độ chớp mắt bắt đầu tăng lên. Ngược lại vô tận lĩnh vực lực lượng ràng buộc bắt đầu bắn vọt. Đến hiện tại còn muốn chạy, quá trễ rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Ở trong tay hắn, Tố Sắc Vân giới kỳ bị đột nhiên vung lên. Nhất thời vân vụ giới bên trong vô tận sương mù hỗn độn kịch liệt phun trào. Lĩnh vực ràng buộc lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Mắt thấy đã đem tốc độ tăng lên cung điện màu đen chí bảo. Sau một khắc nhưng là bị kia mãnh liệt mà đến sương mù hỗn độn lần thứ hai nhấn chìm, lại một lần rơi vào ngưng trệ trạng thái. Đáng chết, làm sao có khả năng? Chí bảo cung điện bên trong thủy hóa đảo chủ rít gào. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Chính mình cũng đã làm đến một bước này. Dĩ nhiên đem chí cường chí bảo cung điện uy năng đẩy lên tới cực hạn. Dĩ nhiên vẫn là không cách nào tránh thoát lĩnh vực kia lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì lĩnh vực chí bảo? Coi như là chí cường chí bảo cũng tuyệt đối không thể có như vậy ràng buộc uy năng. Hắn ở trong lòng gào thét, mà trong cung điện cái khác rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này nhìn thấy thủy hóa đảo chủ đã gần như thất thố. Từng cái càng là tâm tình chìm đến đáy. Không ít vũ trụ chi chủ thậm chí trên mặt đều có từng tia vẻ tuyệt vọng. Yêu tổ, nhanh tới cứu chúng ta a! Phụ thần, ma tổ cứu ta, thuộc về các đại đỉnh phong bộ tộc vũ trụ chi chủ. Mỗi một người đều là bắt đầu cấp thiết hướng về bên mình vũ trụ tối cường giả phát đi cầu cứu tin. Tức, mà nhận được tin tức mộng yêu tổ, cơ giới tộc phụ thần, tinh tộc thánh chủ các loại, cũng đều là bị phe mình vũ trụ chi chủ truyền đến tin tức cho chấn động rồi. Thủy hóa không chế chí cường chí bảo cung điện, làm sao có khả năng sẽ bị ràng buộc chủ? Vĩnh hằng chi chủ kia đến cùng dùng thủ đoạn gì? Các tộc vũ trụ tối cường giả đều là vội vã hỏi dò. Muốn xác nhận tin tức là thật hay không? Liền chí cường chí bảo cung điện đều bị ngăn cản. Này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết mặc dù trước ở trong nguyên thủy vũ trụ nhân loại Hồng Minh đánh lén bọn họ. Người sáng lập cự phủ lập tức phóng thích vượt qua 10 cái lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Cũng không có thể đem chủng tộc nữ hoàng cùng thủy hóa đảo chủ cung điện ràng buộc chủ. Để bọn họ có thể ở đó màu bạc hình cầu pháo đài dưới một đòn cứu ra tiếp cận 400 vị vũ trụ. Chi chủ, mà trước mắt thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện lại bị ngăn lại. Vô pháp thoát ly ràng buộc. Nếu là tin tức là thật, như vậy hiển nhiên hắn đối mặt lĩnh vực tuyệt đối không phải bình thường. Uy năng thậm chí càng so với 10 cái lĩnh vực loại chí cường chí bảo chồng chất lên nhau còn muốn. Đáng sợ, yêu tổ, chính xác 100% a. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ không biết sử dụng cỡ nào bảo vật. Thả ra một mảnh vân vụ giới. Bây giờ thủy hóa đảo chủ đã toàn lực ứng phó, nhưng là vẫn vô pháp lao ra. Được xác nhận tin tức sau. Các tộc vũ trụ tối cường giả đều là khiếp sợ. Sau đó toàn bộ trầm mặc rồi. Ta ngược lại thật ra có tâm cứu các ngươi. Nhưng là căn bản thoát không được thân. Nhận được tinh tộc vũ trụ chi chủ cầu cứu. Tinh tộc thánh chủ cuối cùng cười khổ nói. Bởi vì giờ khắc này hắn đang bị hỗn độn thành chủ các loại Hồng Minh vũ trụ chi chủ điều khiển. Tấn. Lũy. Truy sát. Tương tự ở trong biển vũ trụ mệt mỏi, người sáng lập cự phủ thực lực quá mạnh, ta đã trốn vào trong nguyên thủy vũ trụ, tạm thời vô pháp tiến vào vũ trụ hải rồi. Cơ giới tộc phụ thần đồng dạng nói cho cơ giới tộc vũ trụ chi chủ. Hắn vô pháp đến đây giúp đỡ, nắm giữ nhiều kiện chí cường chí bảo trong tay người sáng lập cự phủ. Một thân thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Trước hắn cùng bố La Lâm đảng binh phân ba đường, một mình một cái đuổi bắt cơ giới tộc phụ thần, thiếu một chút liền triệt để đem đối phương trấn áp. Đáng tiếc lúc mấu chốt cơ giới tộc phụ thần trốn vào trong nguyên thủy vũ trụ. Người sáng lập cự phủ cuối cùng không thể đắc thủ, chí bảo của ta cung điện cùng thủy hóa đảo chủ chính là cùng một cấp độ. Hắn cung điện bị nhốt lại. Coi như ta để chấm dứt quả cũng giống như vậy. Ngươi tự cầu phúc đi. Chủng tộc nữ hoàng rất là trực tiếp. Từ chối trước tới cứu viện. Dù cho thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện bên trong vị kia chủng tộc vũ trụ chi chủ khổ sở cầu xin. Ngục vương, các ngươi chỉ có thể dựa vào thủy hóa. Ta giúp không được các ngươi. Ngục tộc ma tổ cũng là không dự định đến đây. Hắn liền chí cường chí bảo cung điện đều không có, đến rồi cũng vô dụng, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. các tộc vũ trụ tối cường giả đều là từ bỏ cứu viện. Mà yêu thú thủy tổ, người sáng lập hắc trụ các loại độc hành vũ trụ tối cường giả, thì càng là không thể đến rồi. Thủy hóa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Vân vụ giới bên trong, Bố La Lâm đứng lặng trong hư không, nhìn xuống phía dưới tòa kia màu đen kịt chí bảo cung điện. Thần sắc ngạo nghễ, ngươi sẽ là ta giết chết người thứ nhất vũ trụ tối cường giả. Dĩ nhiên thật muốn giết ta. Chí bảo cung điện bên trong, thủy hóa đảo chủ thần sắc không gì sánh được khó coi. Trong hư không Bố La Lâm động, tố sắc vân giới kỳ bị hắn trực tiếp quăng đến vân vụ giới trung ương. Tự chủ ổn định này phương lĩnh vực. Sau đó, tia sáng lấp lóe gian bàn cổ phiên xuất hiện tại trong tay hắn. Xúc động lên vô tận hỗn độn khí lưu, mà dưới chân của hắn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng là bùng nổ ra óng ánh màu đỏ thẫm thần mang. Nghiệp Hỏa lĩnh vực cùng tố sắc vân giới kỳ vân vụ giới dung hợp với nhau, làm được lĩnh vực lực lượng càng ngày càng trở nên cường đại. Xoạt, cuối cùng, liền mới vừa từ trong tấn chi thế giới được đơn thể loại cơ giới lưu bảo vật Ô Khải Thần đều là bị hắn lấy đi ra, trực tiếp mặc vào người. Rất nhiều chí bảo cùng xuất hiện. Lá bài tẩy hiển lộ hết bên dưới sức chiến đấu của ta dĩ nhiên có thể đạt đến 13 cấp độ. Sánh ngang hư không chân thần cực hạn. Bố La Lâm tự nói. Trong ánh mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Coi như là chí cường chí bảo cung điện. Cũng không cách nào ở ta một đòn toàn lực bên dưới bình yên không tổn hại. Huống chi còn có bí chữ, binh, phối hợp. Món chí bảo này cung điện phòng ngự uy năng còn có thể tiến một bước suy giảm. Thủy hóa, các người chết chắc rồi. Oanh, sau một khắc, Bố La Lâm không chút do dự ra tay rồi. Ô Khải Thần gia trì bên dưới. Hắn rất nhiều thủ đoạn cùng xuất hiện. Trong nháy mắt thần lực thiêu đốt đến cực hạn. Bắt đầu điên cuồng thôi thúc lên bàn cổ phiên. Ao ao ao. Vẻn vẹn là vung lên bên dưới, chu vi mấy năm ánh sáng trong phạm vi hỗn độn khu khí lưu trực tiếp bị quét đi sạch sành xanh. Lưu lại một mảnh tuyệt đối chân không, mà thủy hóa đảo chủ tòa kia màu đen kịt chí bảo cung điện. Giờ khắc này liền nơi ở mảnh này chân không khu vực hạch tâm. Âm âm, tuyệt đối chân không thành hình chớp mắt lại bắt đầu cấp tốc sụp xuống. Không gì sánh được đáng sợ áp lực trong nháy mắt toàn bộ đẩy ra chủ yếu nhất khu vực. Toàn bộ tác dụng ở kia chí bảo cung điện bên trên. Thời khắc này, mặc dù là này được xưng cứng rắn không thể phá vỡ chí cường chí bảo cung điện. Ngoại bộ đều là phát ra đáng sợ, cọt kẹt âm thanh. Tuyệt đối chân không sụp xuống khủng bố áp lực. Thậm chí để món chí bảo này vách ngoài cũng đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục